Đại Kiếp Chủ, chương 28, một kiếm phá pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm, đối với tiên môn đệ tử tôi nói ngược lại không lạ lẫm terrain thực tế, đây là một bản tại trong tiên môn lưu truyền rất rộng kiếm quyết, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Nhưng nếu là bàn về kiếm quyết này tại tiên môn đệ tử trong tâm địa vị, quản chi là so với phàm trần trẻ con trường dạy vỡ lòng tam tự kinh đến cũng không bằng, bởi vì cái này căn bản là đã từng Thanh Dương Tông một vị sư huynh thu nhận sử dụng đến đọ sức người cười một tiếng. Những này tiên môn đệ tử bên trong, mỗi khi chế giễu người bên ngoài lúc liền sẽ nói hắn chỉ xứng học Phích Lịch Cửu Thiên Kiếm, ai có thể nghĩ tới vị tạp dịch này, thế mà đường đường chính chính nói mình học chính là kiếm này. Càng buồn cười hơn chính là, hắn lại muốn mượn kiếm pháp này, liền đến Tiểu Trúc Phong đến sông thí luyện chi kiều. Liền ngay cả vị kia chuẩn bị thăm dò phương nguyên chấp sự cũng nhịn không được đã kéo xuống mặt trong lòng thầm nghĩ, nếu không có nắm chắc xông qua thí luyện chi kiều, vậy liền thành thành thật thật các loại tu vi đạt đến luyện khí ba tầng lại đến không phải liền là, bây giờ lại là muốn tiêu khiển lão phu a, trong lòng một lười, liền phất phất tay, nói. Vậy ngươi hay là trở về, luyện khí ba tầng viên mãn lại đến đi. Sự tình đã đến loại trình độ này, Phương Nguyên cũng không thể tùy tiện liền đi. Nếu là lúc này đi chẳng phải là tất cả mọi người đã nhìn ra hắn là cố ý tới này Tiểu Trúc Phong bên trên biểu diễn chút. Càng mấu chốt chính là, nhiều như vậy chấp sự thậm chí trưởng lão đều kinh động, lưu lại ấn tượng chẳng phải là quá xấu rồi. Nghĩ như vậy cũng chỉ có thể cứng rắn lên ra đầu, cất cao giọng nói. Đệ tử thực tình muốn nhập tiên môn, mong rằng tiền bối thành toàn. Cái này, chấp sự dâu bạc kia quay đầu cùng với những cái khác mấy vị chấp sự trao đổi một cái ánh mắt trong lòng thầm nghĩ. Tiểu nhi này xem bộ dáng là cái một lòng cầu đạo ngốc từ tu hành tu có chút choáng váng, làm sao biết thí luyện chi kiều hung hiểm. Ỷ vào mèo ba chân kiếm thuật liền muốn đến sông, may mà cầu kia đã phế đi, nếu không nói không chừng mạng nhỏ đều muốn nhét vào bên trong. Bất quá vân trưởng lão đã phân phó cũng ít không được để hắn đi cái đi ngang qua sân khấu ta thủ hạ lưu tình cũng không thương tổn hắn, thật tốt để hắn biết khó mà lui trở về thành thành thật thật tu hành cũng được. Nhất niệm tức đây, liền thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt a, nói, nhưng từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra một khối vải đỏ, phía trên thêu lên một phương kim giáp thần tượng, lại có vô số phù văn ở phía trên, nhìn Phương Nguyên một chút nói. Đây là bản chấp sự bỏ ra 3 năm công phu, luyện chế hoàng cân lực sĩ, có chảm yêu trừ ma chi năng, liền dùng để xung làm thí luyện cửa thứ nhất đi, nếu ngươi có thể dưới bảo vật này chống nổi 10 hơi thời gian, ta liền coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Nói đi, đem bảo vật này uy lực phong ấn đến ba thành, liền muốn tế ra đi. Đệ tử minh bạch, Phương Nguyên gật đầu đáp ứng, bỗng có chút mặt lộ vẻ khó xử, nhìn bốn phía. Không biết, vị sư huynh nào mượn thanh kiếm đến dùng. Chung quanh một đám tiên môn đệ tử nhất thời lại cười vang. Chính là chấp sự mặc bạch bào kia cũng cười mắng. Người đến sông thí luyện chi kiều, lại không sẵn sàng kiếm. Phương Nguyên vô tội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử không phải không sẵn sàng kiếm, là thật mua không nổi kiếm. Một câu nghẹn chấp sự mặc bạch bào kia cũng không biết nên nói cái gì. Tốt xấu một đám tiên môn đệ tử xem náo nhiệt tâm tình đều bị hắn nhấc lên đứng lên, đều là tại ồn ào, lúc đầu những người này luyện kiếm người cũng không ít, rất nhanh liền có người ném một thanh lục vỏ trường kiếm tới, hét lớn. Kiếm này mượn ngươi, sử dụng hết trả lại ta tốt. Phương Nguyên đưa tay tiếp nhận, hướng người kia ôm quyền nói. Đa tạ, chấp sự mặc bạch bào thở dài, lại đem hoàng cân lực sĩ lực lượng phong ấn một thành rưỡi, lúc này mới phất tay ném đến không trung. Phần phật một tiếng, khối khăn vàng kia trên không trung dương ra thế mà tản ra vô hình kim mang, 10 phần lóa mắt, đợi cho rơi đem xuống tới lúc không ngờ phát hiện, khăn vàng đã rũ xuống, tạo thành một cái hình người bộ dáng, tung bay ở giữa không trung, phía dưới không thấy hai chân, phía trên phù văn cùng nhau chớp động, thế mà hóa thành một đầu cầm trong tay hoàng kim trường kiếm cánh tay, sát khí dày đặc bộ dáng. Tiểu nhi, nếu là không địch lại, có thể hô to cầu cứu. Chấp sự mặc bạch bào kia trầm giọng phân phó một câu, liền cầm bốc lên pháp quyết tối tụng chú ngữ. Hô, cái kia trầm mặc tung bay ở giữa không trung hoàng cân lực sĩ, đột nhiên liền giống như là có sự sống, huy kiếm hướng Phương Nguyên chém tới. Vốn là huyễn hóa đồ vật nhưng ở lúc này thế mà lực đại thế chìm tựa hồ muốn một kiếm đem đại địa bổ ra. Chúng tiên môn đệ tử liếc thấy như vậy biến hóa, cũng đều kinh hãi, có người theo bản năng che miệng lại. Mà Phương Nguyên đón cái kia bay thẳng đi qua hoàng cân lực sĩ, trong lòng cũng là giật mình, dâng lên một loại hung hiểm vô cùng báo động, cơ hồ theo bản năng, hắn liền muốn hướng bên cạnh nhảy ra, không dám nhìn thẳng quái vật bực này, nhưng lại có một cỗ ý chí sinh sinh khống chế được chính mình. Kiếm so pháp mạnh, ý so kiếm mạnh, thế so ý mạnh. Trong lòng của hắn lóe lên vô khuyết kiếm kinh phía trên kiếm lý cưỡng ép làm cho chính mình đứng ở nguyên địa. thân hình bỗng nhiên có chút rúc về phía sau, quỳ gối khom bước, tay phải gắt gao cầm thanh kiếm kia chui kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hắn làm sao không tránh? Hiển nhiên Hoàng Cân lực sĩ đã vọt tới Phương Nguyên trước người, chúng tiên môn đệ tử bên trong cũng có người thấp giọng hô. Chẳng lẽ hắn đã dọa sợ? Không đợi đại bộ phận tiên môn đệ tử trong lòng hiện lên cái kia suy đoán, Phương Nguyên đột nhiên ra tay. Tiến như xa trường binh, trường hà ngăn nước, đối mặt khí thế kia rào rạt bay thẳng đi qua Hoàng Cân lực sĩ, Phương Nguyên không mảy may lui, ngược lại một bước bước lên. Trong lòng bàn tay trường kiếm run rẩy, một thân pháp lực đều là đã quán trú trong đó, hắn quỳ gối thả tay, đột nhiên một kiếm rút ra. Trong lòng bàn tay lóe lên ánh bạc, trường kiếm liền đã quét ngang ra. Động tác của hắn không có chút nào sức tưởng tượng chỗ, đơn giản chất phác tới cực điểm, nhưng lại hoàn mỹ không một tì vết đem Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm bên trong Mãnh Hổ Hạ Sơn một chiêu này phát huy ra, mỗi một phần động tác, mỗi một phần biến hóa, đơn giản đều giống như dùng cây thước phạm vi tới đồng dạng, từ huy kiếm đến pháp lực vận chuyển, lại đến khí thế, đều để người tìm không ra nửa phần sai lầm đến, so trên kiếm phổ vẽ còn hoàn mỹ. Cùng hoàn 19D5S Mỹ đối ứng với nhau chính là không có nửa phần sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kiếm này quét tới, đất bằng còn giống như lên một đạo cuồng phong, lạnh thấu xương kiếm khí gào thét mà ra. Hoàng Cân lực sĩ bay thẳng đến trước người, trong tay cự kiếm chém xuống tới kích thích vô tận hung gió. Nhưng ở hắn một kiếm này chém xuống trước khi đến, Phương Nguyên một kiếm này cũng đã đến. Suy, một tiếng, Phương Nguyên thân hình cùng Hoàng Cân lực sĩ gặp thoáng qua tựa lưng vào nhau cách xa nhau ba trượng. Phương Nguyên nặng nề thở ra một hơi, xoay người qua đến kiếm nằm ngang ở trước ngực làm ra phòng ngự chi thế. Nhưng này Hoàng Cân lực sĩ, lại không động tĩnh, hắn đưa lưng về phía Phương Nguyên, không nhúc nhích sau nửa ngày, bỗng nhiên. Hoa, một tiếng, phù văn từng mảnh phá toái. Chấp sự mặc bạch bào con mắt đều trừng lớn, vội vàng ngoắc cái kia Hoàng Cân lực sĩ trước khi rơi xuống đất liền đã hóa thành một mảnh vải vàng, bay trở về trong tay hắn, hắn tiện tay lắc một cái, dương ra, tình lình phát hiện trên vải vàng kia, đã xuất hiện một đạo vết kiếm. Cái này chấp sự mặc bạch bào ngây dại, mặt khác tiên môn đệ tử bọn họ cũng đều là ngây dại. Liền ngay cả Phương Nguyên cũng ngây dại, duy có cái kia Vân trưởng lão, lại là ha ha nở nụ cười, nhìn qua Phương Nguyên tựa hồ càng cảm thấy hứng thú hơn. Ngươi đây là cái gì? Chấp sự mặc bạch bào kia theo bản năng hét lớn, nhưng lời còn chưa nói hết liền phát giác không đúng, hắn vốn là muốn hỏi Phương Nguyên dùng chính là kiếm gì, nhưng lại phát hiện Phương Nguyên dùng hoàn toàn chính xác thực là Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm bên trong một chiêu, rõ ràng, không thể bắt bẻ, chỉ là uy lực lớn kinh người, thế là nói đến bên miệng liền lại ngạnh sinh sinh đổi thành. Ngươi tại kiếm pháp một đạo, luyện bao lâu? Phương Nguyên sững sờ một lát nói, đệ tử luyện kiếm chỉ luyện không đến 2 tháng. Chấp sự mặc bạch bào suýt nữa một ngụm xì trên mặt của hắn. Nói hưu nói vượn, chỉ luyện 1 tháng làm sao có thể phá pháp bảo của ta. Chấm, cặp chúng đệ tử đều kinh ngạc nhìn về hướng chính mình, mặt mo đỏ ửng, nói bổ sung. Mặc dù ta đã phong ấn 9 thành uy lực, đệ tử một kiếm này, Phương Nguyên hơi chần chờ thấp giọng nói. Mỗi ngày luyện không xuống 1 vạn lần, tự giác hình cùng ý hợp có thể nhất điều động pháp lực. 1 vạn lần, chấp sự mặc bạch bào đều kinh ngạc, vô ý thức nói. Liền cái này phá kiếm pháp ngươi mỗi ngày luyện 1 vạn lần. Phương Nguyên mặt có chút đỏ, đành phải nhỏ giọng nói. Đệ tử không có khác kiếm thể luyện, chung quanh truyền đến trận trận thanh âm hít vào khí lạnh, vô số người đều ánh mắt phức tạp nhìn xem trong sân ngơ ngác đứng đấy Phương Nguyên. Ha ha, cần có thể sinh xảo, quả nhiên không giả. Cũng liền tại trong một mảnh trầm mặc bỗng nhiên có một vị dáng người mập mạp râu dài chấp sự đi ra cười nói. Tiểu Phương Nguyên, người một kiếm này, thế chìm lực đủ, liền thành một khối, liền ngay cả lão phu tu vi bực này, cũng tìm không ra nửa phần mau bệnh đến, xác thực đã luyện đến nhà, vừa rồi bạch chấp sự một cửa ải kia, liền coi như là ngươi qua đi, lão phu liền tới thử ngươi cửa thứ 2 đi. Mấy vị khác chấp sự đều nhìn hắn một cái, tại bọn hắn ban sơ dự định bên trong, đều không có chuẩn bị cửa thứ 2. Phương Nguyên lại không biết, chỉ là thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Đệ tử Minh Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Béo chấp sự nhẹ gật đầu, đột nhiên tay áo phất một cái, không trung kim quang chướng mắt lại là mấy chục hỏa đậu vàng đổ ra ngoài, tại Phương Nguyên quanh người lăn qua lăn lại, bật lên bay loạn, sau đó béo chấp sự từ từ cầm bốc lên một cái pháp quyết cười nói. Đây là lão phu tu luyện tát đậu thành binh chi thuật, người cũng phải cẩn thận chút, lão phu mặc dù phong ấn đại bộ phận lực lượng, nhưng cũng là rất nguy hiểm. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, còn chưa nói chuyện, đột nhiên trong tâm run lên. Tại phía sau của hắn, một viên nhảy nhảy nhót nhót đậu vàng, bỗng nhiên ở giữa liền hóa thành một cái ngắn ngủi mập mạp thân cao không đủ ba thước tiểu nhân, trong tay thế mà dẫn theo một thanh đoàn thương, thật nhanh nhảy dựng lên, giống như thiểm điện thẳng hướng sau gáy của hắn đâm tới. Phương Nguyên không chút nghĩ ngợi, trong chốc lát thân hình nghiêng nghiêng vừa sải bước ra ngoài, không lùi mà tiến tới, một đạo bóng xanh bồng bềnh nhiều trực tiếp nhìn về phía bên trái, trong tay trường kiếm nghiêng nghiêng hạ chỉ, như muốn vứt bỏ, có thể ở đây lúc người tí hon màu vàng kia lại như bóng với hình, thế mà trên không trung thay đổi chiêu, trong tay kim thương lần nữa hướng về Phương Nguyên huyệt thái dương đâm tới, lại là một đạo hung hiểm vạn phần sát chiêu. Nhưng cũng liền vào lúc này, vừa mới vọt đến Phương Nguyên, chợt ở giữa thân hình lật lên, trên không trung nhất chuyển, thân hình cực kỳ quỷ dị lật lên, trường kiếm trong tay thuận thế quay lại, rắn rắn chắc chắc đập vào người tí hon màu vàng kia trên lưng. Đây là Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm, bên trong chiêu kia quả phụ leo tường a, có một cái vây xem tiên môn đệ tử nhận ra Phương Nguyên làm kiếm chiêu, ngơ ngác nói. Quả phụ này được nhiều sốt ruột mới có thể đem tường lật như thế lưu loát a, cách chương.